Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 138, nếu như ngươi hận ta. Bốn bóng đại thắng để nước Anh các cầu thủ mừng rỡ như điên, cũng làm cho bọn họ chịu đến đông đảo truyền thông vây đỡ. Đàn ứng phó xong phóng viên sau khi ngay ở bên trong phòng thay đồ chờ bọn họ. Vẫn đợi 20 phút, mới có người lục tục trở về. Lại sau 10 phút, các cầu thủ mới toàn bộ trở về. Không ai chịu đàng hoàng ngồi ở trên băng ghế. Vừa vào nhà, bọn họ liền đem ướt nhẹp áo đấu cởi ra xúy ở trên mặt đất. Để trần thân thể, hoặc là vẻn vẹn ăn mặc một cái quần lót. Ở phòng thay đồ bên trong nhảy tới nhảy lui. Phảng phất một đám uống nhiều rồi hầu tử. Úp Rooney thậm chí nhảy lên bày ra đồ uống cùng cái khác lung ta lung tung trang bị bàn. Ngửa mặt lên trời thét dài. 4-0. 4-0. 4-0. Ừ. Phía dưới các đồng đội ở nắm nước dội hắn đồng thời. Cũng ở chỉnh tề như một địa hô to bản cuộc tranh tài cuối cùng điểm số. Ta chưa từng có đánh qua như thế thoải mái thi đấu. Quả thực quá hắn mẹ thoải mái. Dù cho bị người dùng nước từ đầu dội đến vĩ. Michael Johansson cũng không để ý. Hắn lau trên mặt nước. Quay về bên người Chris. Con hô. Cứ việc đăn cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều ở phòng thay đồ bên trong. Các cầu thủ cũng không có dừng lại bọn họ điên cuồng chúc mừng hoạt động. Thậm chí còn có người đem nước dội về các huấn luyện viên. Chỉnh cho bọn họ chật vật không ngớt. Đăn cũng không lên tiếng ngăn cản. Trái lại vui cười hớn hở ở cửa nhìn các cầu thủ làm loạn. Có điều hắn rất cẩn thận địa ẩn giấu ở đê xa. Quốc cơ phía sau. Tránh né, đạn lạc. Có câu nói thế nào tới? Trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15. Đáng thương Tony Đan vẫn bị mắt sắc các cầu thủ phát hiện. Rooney cùng Mitchell này một tráng một cao tổ hợp xông lên đem Đan từ Walker sau lưng kéo ra ngoài. Tiếp theo đại gia ùa lên. Cầm trong tay nước tất cả đều lâm đến Đan trên đầu. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là ra khẩu ác khí. Ai kêu thủ lĩnh ở thi đấu trước xem thường bọn họ đây? Nhìn hiện tại kết quả 4-0. Nước Anh 4. Bị Đan xưng là tối cường đội bóng đội tuyển Pháp không? Được rồi, mọi người. Được rồi. Đan bị lâm lạnh thấu tim. May là hiện tại là mùa hè. Mà không phải Nam Phi World Cup. Bằng không hắn đi ra ngoài nhất định cảm mạo. Các cầu thủ mới mặc kệ Đan địa xin tha. Bọn họ đem phòng thay đồ bên trong toàn bộ bình nước bên trong nước đều lâm đến Đan trên người. Để hắn triệt để thành ướt sũng. Chờ các cầu thủ giải tán lập tức sau khi mọi người thấy một cái vừa bị trong nước mới vớt ra Tony Đan. Phòng thay đồ bùng nổ ra một trận cười vang. Đan dùng tay biến mất trên mặt nước. Rụt cổ lại vô cùng chật vật. Nhưng còn tàn nhẫn mà chừng các cầu thủ một chút. Nhưng không có một người sẽ sợ như vậy thủ lĩnh. Bởi vì hắn dáng vẻ hiện tại thực sự là quá buồn cười. Liền ngay cả Jock út trên mặt đều xuất hiện rõ ràng ý cười. Những tính cách đó hoạt bát địa người càng là cười đến tồn ở trên mặt đất. Đan chừng mắt những người cười đến hung hăng nhất người. Nhìn các ngươi làm rất khá sự. Dáng dấp như vậy bảo ta làm sao đi tham gia buổi họp báo tin tức. Lại đưa tới một trận tiếng cười. Ở trong tiếng cười, Đan vẻ mặt cũng ở biến hóa. Từ giả bộ đi ra sự phẫn nộ đã biến thành bất đắc dĩ cười. Đến cuối cùng mở cái miệng rộng. Lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Cười đến đặc biệt sán lạn. Các ngươi làm ra rất tốt. Mọi người, rất xin lỗi thi đấu trước để cho các ngươi bị ủy khuất. Toàn bộ nước Anh truyền thông đều đang mắng ta đối với mình đội bóng không tự tin. Nhưng trên thực tế cái kia không phải không tự tin. Đó là để người nước Pháp khinh địch địa sách lược. Hiện tại, mọi người đều nhìn thấy hiệu quả chứ. Hắn vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn thấy không ít cầu thủ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cười đến càng vui vẻ. Được rồi, đừng đi lưu ý đã xảy ra sự tình. Thỏa thích hưởng thụ buổi tối hôm nay đi. Vậy là các ngươi thắng được tưởng thưởng. Quá tối hôm nay, đều đem cuộc tranh tài này cho ta đã quên. Các người muốn đối mặt càng nghiêm túc khiêu chiến. khoảng cách vua châu Âu chúng ta chỉ kém hại trận thi đấu ở trạm được cúp quán quân trước. Ta không cho phép các người ngã xuống. Đều nghe rõ. Ở bắt được quán quân trước. Đêm nay là các người một lần cuối cùng thả lỏng địa cơ hội. Thỏa thích hưởng thụ đi. Nói xong, Đan Lôi kéo Đê Sa, Quốc Cơ đi ra phòng thay đồ. Chỉ thấy Đan một bên dùng tiện tay mang ra đến khăn mặt sát trên đầu nước. Một bên hướng về hắn đưa tay ra. Có chuyện gì? Tony, Quốc Cơ đầu óc mơ hồ. Đan đem dùng hết khăn mặt nhét vào Quốc Cơ trong lồng ngực. Quần áo, thoát, nhanh, muốn ta cởi áo. Ở đây, Quốc Cơ quay đầu nhìn chung quanh một chút. Có chút thẹn thùng, lại không phải cởi sạch. Người nghĩ gì thế? Ta vội vàng đi tham gia buổi họp báo tin tức. Trên thực tế ta đã đến muộn. Mặc quần áo này không có cách nào xuyên đĩa. Hắn giờ khóc giờ cười. Chỉ trên người mình đã bị nước cùng các cầu thủ trà đạp đến không thành hình Âu phục. Xuyên này thân đi gặp phóng viên. Quả thật có nhục người thắng uy danh. Quốc Cơ nở nụ cười. Nghe lời mà đem áo khoác cởi ra. Ở đưa cho Đan đồng thời tiếp nhận hắn Âu phục. Cố gắng biểu hiện. Tony, người nhưng là người thắng. Hắn đối với chính đang mặc quần áo Đan nói rằng. Đó là đương nhiên. Người thấy ta lúc nào để người thất bại dễ chịu quá. Đan đối với Quốc Cơ nháy mắt mấy cái. Đem Quốc Cơ Âu phục mặc lên người đi ra ngoài. Như thế mệt nhưng còn dài mập. Quốc Cơ nghe được Đan lầm bầm lầu bầu. Ở phía sau cười đến rất vui vẻ. Làm Đan cảm thấy buổi họp báo tin tức phòng khách địa thời điểm. Đội tuyển Pháp huấn luyện viên đang tiếp thụ phỏng vấn. Có điều đã tiến hành đến kết thúc. Nước Pháp các ký giả tương đương ủ rũ. Mặc dù như thế cũng nhất định phải có một người vì là lần này thảm bại phụ trách. Ngồi ở trên đài Cloder, Phổ An tự nhiên trở thành chúng chỉ trích tay cầm một bộ thật bài. Nhưng lại không biết đánh như thế nào. Kết quả Tony Đan trong tay bài toàn đều đem ra ngoài. Phổ An còn cầm ban đầu cái kia phó bài ngây người như phỗng. Làm Đan ở buổi họp báo tin tức hiện trường nhìn thấy Phổ An thời điểm. Hắn đã bị nước Pháp các ký giả mưa to gió lớn như thế chất vấn khiến cho uể oải không thể tả. Ngoặc kép chấm chấm, ta là lần này thất bại mà phụ trách. Phổ An liếc về đứng ở lối vào chờ đợi địa Đan. Trên mặt hắn vẻ mặt biến đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ngoặc kép chấm chấm, có điều, ta sẽ không từ chức. Trừ phi liên đoàn bóng đá Pháp đuổi việc ta. Ta cho rằng ta mang đội hơn 2 năm địa thành tích là rõ như ban ngày. Thế nhưng bóng đá thi đấu bên trong đều là tràn ngập như vậy hoặc là như vậy địa bất ngờ. Nhìn, thấy Đan, Phổ An lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nói đều nhiều hơn không ít. Vốn là sắp kết thúc buổi họp báo tin tức có thể kéo dài. Ta là các tiểu tử biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Chúng ta chỉ là vận khí suýt chút nữa. Đan ở phía dưới nghe khóe miệng một nhếch. Đơn thuần từ cuộc tranh tài này bên trong đến xem. Đội tuyển Pháp địa các cầu thủ biểu hiện không có một chút nào đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn họ thua bóng không phải là vận khí kém. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lặp lại một lần nữa. Ta sẽ không từ chức. Ta đối với mình công tác cảm thấy thỏa mãn. Ta hợp đồng đến 18 năm World Cup kết thúc. Ta gặp một mực làm đến lúc đó mới thôi. Ta cho rằng đội tuyển Pháp đem ở World Cup trên nhiều đất dụng võ. Nói xong lần này tuyên ngôn. Phổ An trên mặt mang theo tức giận địa từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn thấy hắn động tác này. Đan lập tức một bước bán lên đài tử. Đưa tay ra. Dự định cùng Phổ An nắm tay. Không nghĩ tới Phổ An liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Từ một mặt khác đi xuống. Tình cảnh này để các ký giả hơi kinh ngạc. Luôn luôn lấy nước Pháp chính tông thân sĩ tự xưng. Đều là duy trì phiên phiên phong độ Cloder. Phổ An dĩ nhiên không nhìn Đan nắm tay thỉnh cầu. Rất không có lễ phép trực tiếp rời khỏi sàn diễn. Đan bị Phổ An lương ở trên đài. May là hắn phản ứng nhanh. Chỉ là nhún nhún vai. Sau đó ngồi xuống. Quay về trên bàn vô số microphone nói rằng. Rất hiển nhiên. Phổ An tiên sinh có chút tức đến nổ phổi. Đối phương không cho hắn mặt mũi. Hắn cũng không cần cho đối phương mặt mũi. Nếu bàn về tổn người, hắn có thể so với Phổ An mạnh hơn nhiều. Ta rất lý giải hắn vào giờ phút này địa tâm tình. Ta là ta vừa nãy dĩ nhiên muốn cùng hắn nắm tay tỏ vẻ áy náy. Là một người chính tông nước Anh thân sĩ. Lúc này ta không ứng nên xuất hiện ở trước mặt hắn kích thích hắn. Ta có tội. Mặc dù đối với Phổ An cuối cùng cái kia lời nói rất bất mãn. Dù sao mọi người đều là một cái quốc gia người. Đối mặt đan loại này trần trụi trào phúng. Không có một cái nước Pháp phóng viên còn có thể duy trì mỉm cười. Mà tuy rằng ở lúc trước đem đan mắng máu chó đầy đầu. Thế nhưng thừa hành thắng bóng vấn đề gì đều không là vấn đề. Nguyên tắc địa nước Anh phóng viên. Thì lại đều cười ha ha. Đặc biệt hài lòng. Thậm chí còn có người đối với đan vỗ tay lên. Dẫn dắt đội bóng 4, không đánh bại nước Pháp. Đã có thể tiên đoán được Tony Dunn ở nước Anh trong nước độ hot đem không người nào có thể địch. Lúc này nói hắn lời hay mới là cử chỉ sáng suốt. Chỉ có Sun Newspaper ở vấn đề bên trong hỏi tại sao Dunn ở thi đấu trước sẽ cho rằng đội tuyển Pháp mạnh hơn nước Anh, mà trên thực tế chứng minh đội tuyển Pháp cũng không bằng đội tuyển Anh. Vấn đề của hắn để những nước Pháp đó phóng viên sắc mặt lại một hắc. Đan lần này hiếm thấy không có tại chỗ cho Sun Newspaper phóng viên lúng túng. Mà là cười hì hì. Cái kia có điều là ta lúc trước khiến địa quỷ kế mà thôi. Hơn 2.000 năm trước Trung Quốc một vị vĩ đại nhà quân sự tôn tử đã từng nói. Binh bất yếm trá. Đối với ta mà nói. Bóng đá cũng giống như vậy. Ở đây Trung Quốc phóng viên nghe được Đan nhắc tới tôn tử binh Pháp. Đều rất kích động. Bất quá bọn hắn đã không còn vì thế cảm thấy bất ngờ. Hiện tại toàn thế giới đều biết Đan gặp tiếng Hán. Yêu quý Trung Quốc. Nước Anh phóng viên cuối cùng cũng coi như là rõ ràng Đan trước đây các loại thành tựu. Tuy rằng như vậy thủ đoạn ở thế giới giới bóng đá cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là diễn trò làm giống như thật như thế. Như vậy tập trung vào Tony Dunn tuyệt đối bảng trên có tên. Lần này nước Pháp phóng viên sắc mặt càng nguy nhìn. Nguyên lai trước Dunn đối với bọn họ tán thưởng tất cả đều là lời nói dối. Chỉ là vì bắt nạt lừa bọn họ. Này gọi bọn họ làm sao chịu nổi a? Thật giống như nam nhân đối với nữ nhân nói ta yêu ngươi chỉ là vì lừa nàng lên giường mặt khác. Nắm tiền rời đi. Tony Dunn không chỉ có lừa dối thân thể của bọn họ. Còn lừa dối bọn họ địa cảm tình. Đối với người nước Pháp tới nói. Đây là vô cùng nhục nhã. Có một vị tuổi trẻ nước Pháp phóng viên kích động địa đứng lên. Muốn vì là thất bại đội tuyển Pháp chiếm được cuối cùng một tia tôn nghiêm. Đan tiên sinh. Ngài không cho là ngài nói như vậy thực sự là quá không có lễ phép sao. Nói thật trước ta đối với ngài phi thường chán ghét. Thế nhưng ngài ở lúc trước cái kia lời nói để ta quyết định thay đổi đối với ngài cái nhìn. Ta nghĩ có thể là ta sai rồi. Ngài là một người tốt. Nhưng là hiện tại ta muốn thu hồi chính mình trước ấu trị ý nghĩ. Ngài người như vậy. Hắn chỉ vào đan mũi. Môi run rẩy. Không biết nên nói như thế nào. Vị trẻ tuổi này địa kích động để ở đây địa mọi người cảm thấy bất ngờ. Chỉ là người khác nhau có sự khác biệt địa giật mình. Mỗi người nhìn về phía người trẻ tuổi kia ánh mắt cũng không giống. Nước Pháp phóng viên kinh ngạc đồng thời còn mơ hồ có chút khâm phục cùng sung sướng. Bọn họ đương nhiên cho rằng vị này kích động lỗ mãng tuổi trẻ phóng viên nói ra tự mình nghĩ nói. Cũng không dám nói. Vì chính mình thở một hơi. Can đảm lắm đáng giá tán thưởng. Hơn nữa hắn cử động nhất định để Đan rất lúng túng. Như vậy chúng ta liền nhìn Tony Dunn ngươi muốn làm sao đáp lại vị này người dũng cảm chỉ trích. Nước Anh các ký giả đối với vị này nước Pháp phóng viên cử động cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Bây giờ Dunn nhưng là nước Anh địa quốc bảo. Anh hùng, người mắng chỉ vào Dunn mũi mắng không phải tương đương với mắng chúng ta nước Anh sao? Người coi chính mình là ai? Tiểu tử, người chỉ trích Dunn không lễ phép. Cũng không nhìn một chút chính mình loại này trực tiếp đứng lên đến chỉ trích người khác cử động có. Bao nhiêu lễ phép, có điều nước Anh các ký giả cũng không thế nào vì là Đan lo lắng. Bởi vì bọn họ biết là một người mỗi ngày đều đang bị người nguyền rủa hận không thể sớm một chút đi. Chết người, Đan nhất định có kinh nghiệm phong phú đến ứng đối loại này đột phát tình cảnh. Những quốc gia khác các ký giả thì lại thập phần hưng phấn a. Đây là nước Pháp cùng nước Anh chính diện giao phong. Một cái dũng cảm người trẻ tuổi công nhiên khiêu chiến thế giới danh soái quyền uy. Thật giống như cầm trong tay cây giáo nghênh chiến máy xay gió John Quickshot. B. Tony Dunn vì chính mình trước ngông cuồng tự đại hành vi trả giá đánh đổi. Bây giờ hắn muốn kết thúc như thế nào đây? C. Mặc kệ kết quả là cái gì? Chúng ta đều kiếm được. Phóng viên ngay mặt cùng huấn luyện viên trưởng sang thanh. Như vậy trò hay có thể không mỗi ngày trình diễn. Đến đây đi, đến đây đi. Để lửa giận thiêu đốt càng dồi dào một ít đi. Chỉ trích đan nước Pháp người trẻ tuổi còn đứng. Có chút hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Điều này làm cho cái kia nước Pháp người trẻ tuổi sản sinh loại ảo giác hắn là trận này trên duy. Nhất một cái dám cùng đại ma vương đối kháng địa anh hùng. Làm đồng bạn của chính mình đều sẽ vùi đầu ở giữa hai chân run lẩy bẩy thời điểm. Chỉ có hắn đứng ra khiêu chiến. Dù cho ma vương thân hình cao hắn gấp trăm lần, to lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ hoàn toàn, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Mà hắn duỗi ra đi không phải ngón tay, là một thanh sắc bén địa kiếm, nhắm thẳng vào ma vương trái tim, mũi kiếm hơi rung động, lập lòe khiếp người hàn quang. Tà ác đại ma vương Tony Dunn ở trên đài, nhìn vị này đứng lên đến chỉ trích chính mình địa nước Pháp phóng viên. Nhưng không có phẫn nộ hô to, bảo an. Bảo an ở nơi nào? Ngoặc kép, ngược lại, hắn nhìn đối phương cười. Nụ cười này lộ ra hàn ý vượt trên nước Pháp người trẻ tuổi trong tay thanh kiếm kia. Để người trẻ tuổi cảm thấy có chút lạnh. Đan nhếch môi, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Chỉ là ở người trẻ tuổi trong mắt. Đó là cái miệng lớn như chậu máu. Tùm răng trắng trên mang theo đội tuyển Pháp tàn tạ thân thể. Từng trận tanh tưởi từ bên trong phun ra ngoài, làm người buồn nôn. Người trẻ tuổi, ta có câu nói muốn cùng ngươi cùng nỗ lực. Đan không có chửi ầm lên, cười híp mắt dáng vẻ trái lại có chút hòa ái. Mà hắn lời nói ra cũng gọi là người giật mình. Cái gì gọi là cùng nỗ lực? Người khác mắng ngươi, ngươi còn muốn hắn cùng nỗ lực cái gì? Hơn nữa nghe hắn địa khẩu khí, lão khí hoành thu, như ông cụ non. Chiếm người tiện nghi a. Đầu tiên ta muốn giải thích một chút. Ta chưa từng có muốn tranh thủ các ngươi niềm vui cùng yêu thích. Điểm này ngươi hiểu lầm ta. Ta đối với liền như vậy tạo thành hiểu lầm cảm thấy tiếc nuối cùng xin lỗi. Đan đứng dậy. Đây là hắn phải đi điểm báo. Đón lấy. Đưa một câu nói cùng ngươi cùng nỗ lực. Người trẻ tuổi. Nhân sinh trên đường quan trọng nhất không phải ngươi muốn làm gì hoặc là ngươi được cái gì. Mà là ngươi kiên trì chính mình nguyên tắc. Không có cái gì so với này càng quan trọng. Đan một cái, người trẻ tuổi. Cho đối phương trên xin âm dương đến rồi. Gọi người không tìm được manh mối. Kiên trì nguyên tắc. Đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? Lại nói, kiên trì cái gì nguyên tắc? Này cùng người trẻ tuổi kia địa chỉ trích có quan hệ gì? Cũng còn tốt. Đan rất nhanh sẽ vạch trần đáp án nếu như trước ngươi hận ta. Như vậy xin mời hiện tại cũng hận ta. Nếu như ngươi hiện tại hận ta. Như vậy mời tướng. Mời đem đến vậy hận ta. Cảm tạ. Nói xong câu đó. Đan đối với người trẻ tuổi khẽ mỉm cười. Lại hướng những người bị câu nói này chấn động rồi địa các ký giả phất tay một cái. Xoay người đi xuống. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước. Hắn liền biến mất ở ngoài cửa. Quá còn một lúc. Trong phòng các ký giả mới phản ứng được, nhất thời xem vỡ tổ rồi như thế, xôi trào mở ra, tên khốn kia là có ý gì? Hắn cho rằng hắn là ai? Ta ở Lê Quai làm thinh 30 năm, phỏng vấn vô số siêu sao danh soái, có người nào xem hắn ngông cuồng như vậy tự đại không coi ai ra gì đĩa? Maradona, Cruyff, Beckenbauer, không có một người xem hắn như vậy. Phát sinh loại này rít gào người là người nước Pháp. Có chút nghe hiểu được tiếng Pháp nước Anh phóng viên liền ở bên cạnh chê cười. Đó là ngươi tại đây trong 30 năm đều không có từng đụng phải hắn. Lão huynh, càng nhiều nước Anh phóng viên nhưng là vì là Đan vỗ tay bảo hay. là một người người thắng. Cảnh tượng như vậy thực sự là quá thoải mái. Chẳng trách Pierce Bruce sẽ nói chỉ cần cùng Dan đứng ở đồng nhất điều chiến hào bên trong sẽ phát. Hiện kỳ thực hắn rất đáng yêu. Hiện ở nước Anh phóng viên liền cảm thấy Dan vô cùng đáng yêu. Hận không thể ôm lấy hắn mặt mạnh mẽ thân trên mấy cái. Trung lập các truyền thông nhưng là ôm xem trò vui tâm thái. Đối với Dan cuối cùng biểu hiện cha cha tán thưởng, một đám Trung Quốc phóng viên tụ tập, cùng nhau thảo luận Dan trước biểu hiện. Đề tài rất nhanh từ Dan trích dẫn Tôn Tử binh Pháp đã biến thành cuối cùng câu kia, nếu như trước. Ngươi hận ta, như vậy xin mời hiện tại cũng hận ta. Nếu như ngươi hiện tại hận ta, như vậy mời tướng, mời đem đến vậy hận ta. Nhìn một cái người ta nói, nhiều có khí thế, tuy rằng một cái chữ thô tục không mang theo, hơn nữa thái độ còn rất hòa ái. Nhưng dù là khiến người ta cảm thấy hắn ở ngay mặt đánh cái kia nước Pháp lão mặt, thật thoải mái. Đúng đấy, đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Bởi những năm trước đây nước Pháp cái kia não tàn Tổng thống Sarkozy, bên trong Pháp quan hệ một lần rất hồi hộp. Trung Quốc có không ít người cũng theo đối với nước Pháp không hảo cảm. Nhìn thấy Dan làm nhục nước Pháp truyền thông, Trung Quốc phóng viên cũng có người cảm thấy tâm tình khoan khoái. Đáng tiếc, người như vậy không thể tới Trung Quốc dạy học à. Có người đột nhiên thở dài nói. Điên rồi ngươi, hắn thật đến rồi còn có thể chiếm được chỗ tốt. Đừng nằm mộng, bên cạnh lập tức có người đem hắn từ mộng ban ngày bên trong tỉnh lại. Hắn muốn thật đến rồi Trung Quốc, không phải chúng ta đầu óc gặp sự cố, vậy thì là Dan đầu óc gặp sự cố. Nếu như đều không gặp sự cố đây, vậy thì là thế giới này muốn hủy diệt. Người này đàng hoàng trịnh trọng địa hồi đáp, nhưng ta cảm thấy không sai a. Chúng ta giới bóng đá liền thiếu như thế một cái tát mạnh, để hắn đến đánh một ít người bạt tai. Ta nghĩ đó là thoải mái hơn một chuyện a. Người này còn đang nằm mơ. Bên cạnh các đồng nghiệp tất cả đều lắc đầu một cái, không để ý tới hắn. Người này không cứu. Có điều trong lòng của mỗi người nhưng đều có một phần hồi ức không thể nén xuống nổi lên. 8 năm trước, Dan mang theo thê tử của chính mình đến Trung Quốc du lịch, tiếp nhận rồi lúc đó vẫn là Sport Weekly huy chương vàng phóng viên Đường Tĩnh siêu tầm. Lần kia phỏng vấn nội dung chưa từng xuất hiện ở bất kỳ một nhà truyền thông trên, lại bị thế nhân đều biết. Này đương nhiên muốn cảm tạ Đường Tĩnh, thà rằng từ chức cũng phải đem công chư với chúng cử động. Có điều trọng điểm không phải cái này, mà là Dan cái kia lời nói. Dù cho là hiện đang nhớ tới đến vậy sẽ cảm thấy kích động. Hết thảy ở trên đầu môi trào phúng trước vị này đồng hành ấu trị ý nghĩ người, đều không phải không thừa nhận ngay lúc đó chính mình là mang theo như thế nào tâm tình đến đọc cái kia phân siêu tầm. Kinh hoàng cùng hưng phấn, kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Mặc dù là lấy lòng mặt trên, không thể không ở sau đó viết công kích Dan văn chương đến báo cáo kết quả. Có thể mỗi cái còn quan tâm Trung Quốc bóng đá, còn yêu Trung Quốc bóng đá, Trung Quốc phóng viên đều sẽ ở trong lòng đối với cái kia cùng Trung Quốc một phân tiền quan hệ đều không có nước Anh nam nhân giơ ngón tay cái lên Dan thuần đàn ông, thiết huyết chân hán tử. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 139, biến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.